Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Ngưu là một tên khát máu nổi tiếng. Không chỉ kẻ thù sợ anh ta, mà nhiều nhân viên hộ tống cũng hoảng sợ khi nhìn thấy anh ta. Tiểu đoàn phó lần trước cũng có nghi ngờ, nhưng anh ta không dám hỏi thêm. Tuy nhiên, Hầu Tử và Thiết Ngưu cũng coi như là những cựu binh cùng đội. Mối quan hệ cũng rất tốt. Tiểu đoàn phó không dám đặt câu hỏi. Nhưng Hầu Tử không phải lo lắng. Tiểu đoàn trưởng không ở trong thành, mà ở trong doanh trại lớn bên ngoài thành. Tiểu đoàn phó chỉ vào khoảng đất trống phía tây bắc, để giảm thiểu sự hỗn loạn của người dân. Sau khi đội hộ tống chiếm được thành, lực lượng chính sẽ rút khỏi thành sau khi trật tự được lập lại. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi quét sạch quân phản loạn trong thành, Thiết Ngưu dẫn quân chủ lực ra khỏi thành Vị Châu và đóng quân ở vùng đất trống bên ngoài. Tổng chỉ huy Thiết Ngưu không trốn trong thành để tận hưởng, mà sống trong doanh trại với nhân viên hộ tống. Vậy ngươi sắp xếp cho các huynh đệ, ta sẽ đi nói chuyện với Thiết Ngưu. Hầu Tử quay ngựa, bỏ đi cùng một vài người. Khi họ đến doanh trại, đúng lúc thấy Thiết Ngưu bước ra từ lầu. Hầu Tử, ngươi về rồi à? Thiết Ngưu mỉm cười chào Hầu Tử. Lạnh như thế, mau vào trong sưởi ấm đi. Hầu Tử cũng không khách sao, đi thẳng vào lều lớn, nhặt đôi giày đã cởi ra và sưởi ấm bên bếp lửa. Căn lầu nhanh chóng tràn ngập mùi hôi chân nồng nặc. Thiết Ngưu đã quen với mùi này từ lâu, cười khúc khích, mắng vài câu rồi bưng ấm trà từ một chiếc bếp nhỏ khác ra, rót một bát nước nóng cho Hầu Tử. Sao lại cần nhiều thợ thủ công của tiên sinh như vậy? Hầu Tử cầm lấy cái bát và hỏi. Ta muốn những người Đông Man mãi mãi hối hận về những gì chúng đã làm. Thiết Ngưu quay lại nhìn bàn thờ, nghiến răng nghiến lợi. Trên bàn thờ là một hộp gỗ tỉnh xảo, bên trong hộp là đầu của Phạm tướng quân. Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng mỗi lần bước vào lầu và nhìn thấy chiếc hộp này, Thiết Ngưu vẫn còn tức giận. Hối hận kiểu gì? Hầu Tử tò mò hỏi. Mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Gì? Ngươi còn vòng vo với cả ta nữa cơ à? Hầu Tử nhún vai, không tiếp tục hỏi thêm. Ở đây có gì ăn không? Ông đây đói quái, đã chuẩn bị xong lâu rồi. Thiết Ngưu cười lớn, vén rèm cửa rồi bưng khay bước vào. Nào, nói cho ta biết lần này ngươi đã thu được gì? Nếu chúng ta phát động một cuộc tấn công toàn diện vào đất Tấn, cơ hội của chúng ta là bao nhiêu? Nhiệm vụ của Hầu Tử lần này không chỉ là câu cá, mà còn tìm kiếm thông tin tình báo, đánh giá chiến trường và chuẩn bị cho cuộc tấn công vào đất Tấn trong tương lai. Khá phức tạp, Hầu Tử vừa nói vừa nhấc chân và nhai bánh bao. Nếu thật sự phát động chiến tranh, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ chinh phục được. Nhưng so với đất Tần sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Chinh phục đất Tần mất chưa tới một năm. Nhưng nếu muốn chiếm trọn đất Tần ít nhất cũng phải mất 3 năm. Mất nhiều thời gian như vậy sao? Thiết Ngưu cau mày. Từ xa xưa, đánh giặc sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Đất Tấn nhiều đồi núi, phần lớn đều là núi đá cằn cỗi không có cây cối, nghèo nàn hơn nhiều so với vùng đất Tân màu mỡ ở Quan Trung. Theo ý kiến của Thiết Ngưu, tấn công đất Tấn sẽ dễ dàng hơn đất Tần. Kết quả bây giờ Hầu Tử lại nói như vậy. Bên này đất Tấn có quá nhiều đồi núi, và lại dân chúng hung mãnh. Tấn Vương không tốt với dân chúng lắm, nhưng vẫn rất hào phóng với thuộc hạ. Cho nên trong dân chúng có rất nhiều người cực đoan theo đường lối Ngu Trung. Hầu Tử nói, 3 năm chỉ là theo dự tính lý tưởng nhất. Nếu Tấn Vương đưa người của mình vào núi, ẩn náu và đánh du kích chống lại chúng ta thì sẽ càng rắc rối hơn. Mặc dù đất Tần trù phú nhưng lại có nhiều đồng bằng, rất thích hợp cho quân hộ tống tiến quân nhanh chóng. Còn ở đất Tấn có quá nhiều núi, đôi khi có những nơi chỉ cách 1 hoặc 2 dặm theo đường chim bay có thể phải mất 1 hoặc 2 ngày mới đến được do địa hình. Đối với những nhân viên hộ tống không quen với tình hình địa phương, điều này rất bất lợi cho việc hoạt động trên thực địa. Mặc dù trong Tiêu Cục Trấn Viễn có phi thuyền, nhưng đất Tấn rộng lớn và có nhiều đỉnh núi như vậy, cũng không thể để phi thuyền đi xem xét từng ngọn núi được chứ, nếu họ thực sự làm vậy. Chưa xét đến việc có đủ phi thuyền và chất nổ hay không, thời gian phải tiêu tốn sẽ rất dài. Cách Trương